ngươi là Mạnh Hảo. Triệu quốc không phải đã tan vỡ rồi sao, ngươi? Trong hai mắt Sở Ngọc Yên hiện lên chút tinh quang. Vừa nói hai mắt co rụt lại. Nàng lúc trước đã cảm thấy Mạnh Hảo quen mắt. Lúc này trong dòng suy nghĩ lập tức nhớ tới vị hôn phu Vương Đằng Phi vẫn hay nhắc tới tên Mạnh Hảo. Nàng ta cũng thông minh nhỉ. Mạnh Hảo chẳng nói gì, xoay người bay đi. Sở Ngọc Yên sau khi nhận ra Mạnh Hảo thì sát cơ trong mắt càng thêm nồng đậm, rồi cất bước đuổi theo rất nhanh. Nhưng trong lòng nàng ta thì vẫn đang kinh hãi không thôi. Vì nàng nhớ năm đó Mạnh Hảo chỉ là ngưng khí tầng 5, tầng 6 gì mà thôi. Thế nhưng hôm nay hắn đã là trúc cơ sơ kỳ. Mà theo tu vi dao động thì cũng không phải là toái bàn, mà 9 phần 10 là hữu khuyết. Và lại chuyện Triệu Quốc vài năm trước biến mất cũng gây ra chấn động không nhỏ ở Nam vực này. Nay Mạnh Hảo lại xuất hiện, Sở Ngọc Yên đúng là có chút kinh ngạc. Nhưng theo nàng thì trước khi Triệu Quốc biến mất một cách ly kỳ như thế thì Mạnh Hảo đã rời đi rồi. Cũng trong lúc này, khi mà Sở Ngọc Yên truy kích Mạnh Hảo thì ở khu vực trung tâm của Nam vực, một con côn bằng khổng lồ mang theo tử khí nồng đậm đã từ bên trên thiên hà hải bay tới. Tử khí bao quanh thân thể của nó, nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Đi tới đâu thì cuồng phong thét gào tới đó. Toàn bộ những sinh vật trên bầu trời đều né tránh nó. Nếu tránh chậm một giây cũng sẽ bị sự điên cuồng của gió cuốn đi, không biết bị thổi tới nơi nào nữa. Thậm chí có mấy ngọn núi cao dưới đất chỉ vì sự điên cuồng của nó mà bị gió mạnh thổi bay đi, bắn tới nơi xa xôi nào đó. Phía sau côn bằng là một lượng lớn tu sĩ. Bởi khi đám tu sĩ này phát hiện ra con côn bằng to lớn này thì nhìn thấy tử khí trên người nó, tham lam vì toàn thân nó đều là bảo vật, thế nên mới đi theo tìm kiếm cơ hội. Nhưng tốc độ bọn họ quá chậm, cho nên chưa tới nửa nén hương đã bị nó hoàn toàn bỏ lại phía sau. Duy chỉ có côn bằng kia, cho dù sắp chết thì nó vẫn là bá chủ duy nhất trên bầu trời này. Sở Ngọc Yên cũng là vô hạ trúc cơ, nhưng đây là vì nàng là nữ nhi của tông chủ Tử Vận Tông, hơn nữa còn có đan dược đại sư, mà thiên tư của nàng ở Tử Vận Tông được liệt vào top 3 rồi. Hơn nữa, cha nàng còn cầu đông thổ một phương thuốc, cho nên mới có thể có được vô hạ đan hiếm thấy trong toàn bộ Nam vực. Mà cũng bởi vì phương thuốc này Sở Ngọc Yên mới có thể trở thành vô hạ trúc cơ. Vì việc này mà Tử Vận Tông cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Trong lúc nàng đang truy hích Mạnh Hảo thì suy nghĩ cũng liên miên không dứt. Kết luận Mạnh Hảo cũng không thể nào là vô hạ trúc cơ. Vì toàn bộ ở Nam vực theo như nàng ta được biết, đám thiên kiêu đồng lứa thì chỉ có 8 người là vô hạ trúc cơ. Ngũ tông tam tộc, mỗi nơi có một người. Chương 172 Sát cơ của Sở Ngọc Yên. 3. Ngay cả Vương Đằng Phi cũng không phải là vô hạ, mà là hữu khuyết. Dù sao thì người vương gia cũng đông, Vương Đằng Phi chỉ là một trong đám thiên kiêu mà thôi. Hơn nữa cũng không phải là kẻ đứng đầu. Toàn bộ quang mang của vương gia đều đặt trên người ca ca của y, Mạnh Hạo. Trong mắt Sở Ngọc Yên hiện lên tinh mang, nở một nụ cười lạnh. Khuôn mặt vốn tuyệt mỹ cho dù có cười lạnh thì cũng khiến cho người khác động tâm. Chỉ là hữu khuyết trúc cơ, chẳng qua là pháp bảo có chút dù gì mà thôi. Tốc độ Sở Ngọc Yên càng thêm nhanh hơn. Hai người hóa thành hai đạo quang mang đang truy đuổi nhau không ngừng. Âm thanh của gió không ngừng thét gào trên không trung Đông Lai Quốc. Sau khi trúc cơ thì có thể phi hành, nhưng luận tốc độ thì hẳn là Sở Ngọc Yên là trúc cơ trung kỳ thì phải nhanh hơn Mạnh Hảo không ít. Cho dù là Mạnh Hảo đã chạy trước một đoạn, nhưng rất nhanh hắn đã bị tiếp cận. Rầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Sau khi Sở Ngọc Yên niệm pháp quyết thì một đám tử vân phóng ra. Nhưng khi tới gần Mạnh Hảo thì lại bị lôi kỳ của hắn ngăn cản, rồi bị đánh tan đi. Sau một tiếng nổ thì Mạnh Hảo lại thong dong bước đi, chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn lại Sở Ngọc Yên. Tốc độ của ngươi tuy cũng nhanh, nhưng cũng không thể nào lưu được Mạnh Mỗ lại. Chuyện bán đấu giá thì ai trả cao người đó được. Xuân Thu Mộc đã bị ta lấy đi, chuyện đó là thiên ý rồi. Hôm nay không phải là vì Xuân Thu Mộc,

trước mặt Sở Ngọc Yên hiện lên một con tê ngưu thân mặc hắc giáp, cúi đầu, dương sừng, nhằm thẳng vào đám kiếm vũ đang phóng tới mà lao đi. Một trận nổ vang không ngừng, dòng kiếm vũ trực tiếp bị đánh tan. Khi Mạnh Hảo quát nhẹ một tiếng, thì đám phi kiếm kia đồng loạt phát nổ, vô số mảnh nhỏ bắn loạn, găm lên hắc giáp tê ngưu kia. Ngay vào lúc này thì lôi vụ xung quanh người Mạnh Hảo cũng theo đó mà khuyết trương ra tứ phía. Trong vòng trăm trượng, toàn bộ đều bị sương mù bao phủ hết lại. Cùng lúc đó thân hình Mạnh Hảo phóng lên, bay thẳng về phía Sở Ngọc Yên. Nhờ có sương mù che khuất, thì khi tới gần Sở Ngọc Yên, trong tay hắn đã có một con hỏa mãng. Sở Ngọc Yên hừ nhẹ một tiếng. Ngay khi Mạnh Hảo tới gần thì Ngọc Thủ nâng lên hiện lên một chuỗi linh đang hiện ra. Âm thanh đinh đang truyền ra, khiến cho con hỏa mãng của Mạnh Hảo phải kêu rên không thôi. Thần sắc Sở Ngọc Yên lộ ra vẻ khinh miệt, tay phải bỗng nhiên chớp động, tay trái cũng nâng lên, ngón tay hơi chỉ về phía Mạnh Hảo đang đứng. Một chỉ này thì đám tử vân trên tay Sở Ngọc Yên cũng bắn thẳng về phía Mạnh Hảo. Đúng lúc đó, khi những luồng ánh sáng tới gần Mạnh Hảo, chỉ còn vài trượng nữa là có thể trói hắn lại. Sinh tử của hắn chỉ còn là một ý niệm của Sở Ngọc Yên mà thôi. Chương 173 Côn bằng với ứng long. Hai mắt Mạnh Hảo khẽ đảo quanh. Ngay khi đám tử vân kia tới gần, biểu cảm của hắn biến hóa liên tục, thân hình tựa như lui về phía sau rất nhanh, tay chân lại luống cuống vỗ lên túi trữ vật. Lập tức thanh một kiếm lập tức bay ra ngoài, va chạm với đám tử vân kia. Trong túi trữ vật của hắn lại bay thêm ra một thanh một kiếm nữa, thậm chí còn lấy ra một tấm lưới nhỏ màu đen. Một màn này trong mắt Sở Ngọc Yên tựa như là Mạnh Hảo đã bị nàng ta làm cho luống cuống tay chân, không thể nào lấy ra được pháp bảo hắn cần. Mất đi sự bình tĩnh, tu sĩ của Tiểu Tông đi ra từ một quốc gia hẻo lánh, cho dù đã tới trúc cơ, cho dù bản thân là hữu khuyết thì cũng không thể nào lên mặt được. Sở Ngọc Yên thản nhiên lên tiếng, tay phải vung lên, tu vi trúc cơ trung kỳ tản mát ra, bốn tòa đạo đài trong cơ thể tản ra lực lượng. Tay nàng khẽ đảo hóa thành gió lớn, khiến cho hai thanh một kiếm của Mạnh Hảo quay tròn, làm cho tấm lưới đen kia cũng loạn động không thôi. Đúng lúc này thì hai mắt Mạnh Hảo đảo nhanh, tấm lưới màu đen kia mở rộng trong nháy mắt. Ngay khi ánh sáng xung quanh ép lại về phía hắn thì cái lưới lớn đó phóng thẳng tới Sở Ngọc Yên với một tốc độ cực nhanh, khuyết trương tới cực đại. Một màn này khiến cho Sở Ngọc Yên không kịp chuẩn bị gì hết, chỉ trong một chớp mắt đã lập tức bị tấm lưới đen kia bao quanh người, sau đó nhanh chóng co rút lại, trói chặt nàng ở bên trong đó. Theo lưới đen co rút lại thì quần áo của Sở Ngọc Yên lại một lần nữa bị xé sách, lại khiến cho thân hình lồi lõm của nàng ta hiện ra, làm cho người khác nhìn lại sẽ khiến tim đập. Nàng vừa tức giận vừa gấp gáp, hai mắt lộ ra sự tức giận, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hảo, trong mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt. Mạnh mỗ chả cần phải hơn ai cái gì, chỉ cần trong lúc bị trói buộc mà có thể chế trụ được ngươi là được rồi. Toàn thân Mạnh Hảo bị luồng ánh sáng bắt lấy, cũng giống như Sở Ngọc Yên thản nhiên lên tiếng. Hai người lúc này cũng không thể động đậy được nữa, không thể dùng linh thức để đẩy đối phương vào chỗ chết, coi như là hai bên đang áp chế nhau. Chỉ cần sát cơ của Sở Ngọc Yên hiện lên thì trong đầu Mạnh Hảo cũng xuất hiện sát niệm. Bốn phía yên tĩnh, Sở Ngọc Yên bất động, Mạnh Hảo cũng vậy. Nhưng hai người vẫn đang vận chuyển linh lực bên trong cơ thể, cố gắng thoát ra trước. Kẻ nào thoát ra trước thì trận chiến này kẻ đó thắng lợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng dần tới hoàng hôn. Linh lực trong cơ thể Mạnh Hảo vận chuyển rất nhanh, cũng khiến cho những luồng ánh sáng đang trói chặt hắn không ngừng lỏng ra. Sở Ngọc Yên cũng vậy, theo linh lực di chuyển tấm lưới đen cũng xuất hiện nhiều lỗ hở. Nhưng từ phía xa trong thiên địa lại truyền tới từng cơn gió nhỏ, chúng vẫn không đủ mạnh, nhưng lại thổi bay mái tóc dài của Sở Ngọc Yên, khiến cho hai Mạnh Hảo phải nhắm lại. Nhưng dần dần gió này lại càng mạnh lên, điên cuồng hơn. Thậm chí ở phía xa trong thiên địa đã hiện lên một mảnh hắc ám. Bóng đen kia tuy ở xa, nhưng có thể nhận ra nó là một con phi điểu khổng lồ. Một con côn bằng bay từ thiên hà hải đi ngang qua nơi này muốn tới vãng sinh động. Tựa như là quân vương trên thiên không trên bầu trời bao la này thì bất luận là một loài phi hành nào cũng phải kính bái nó. Uy áp quân vương của côn bằng cũng khuyết tán trong nháy mắt. Yêu đan trong đạo đài trong người Mạnh Hảo cũng chấn động, cũng phát ra một tia uy áp quân vương thiên không, tựa như muốn tranh giành với đối phương vậy. Bởi vì ứng long cũng là quân vương của bầu trời. Gió càng lúc càng mạnh, khiến cho thân hình Mạnh Hảo phải lui lại về sau, khiến cho sắc mặt Sở Ngọc Yên cũng tái đi. Thân hình không ngừng được bị thổi bay đi. Ngay cả lôi vụ xung quanh người Mạnh Hảo, hay là tổ đăng bên người Sở Ngọc Yên, còn có thanh một kiếm của Mạnh Hảo, cũng bị trận cuồng phong này đẩy ra xa. Thứ đó là côn bằng. Toàn bộ vùng đất Nam Thiên chỉ có thiên hà hải mới có côn bằng. Mạnh Hảo, ngươi mau thả ta ra. Côn bằng này tràn ngập tử khí, hiển nhiên là trước khi chết muốn đi vãng sinh động để tìm một hồi sinh cơ. Cơn gió nó tạo ra có thể thổi bay tất cả đó. Sở Ngọc Yên nhanh chóng lên tiếng: ngươi hãy thả ta ra trước. Mạnh Hảo lập tức nhận ra được sự chấn động của yêu đan bên trong đạo đài, hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói: ngươi. Sở Ngọc Yên cắn chặt răng, đang định nói gì thì bỗng nhiên gió lúc ở đây chợt trở nên mạnh mẽ hơn. Đảo mắt liền thấy kinh hoàng, vô số ngọn núi bị cơn gió này trực tiếp cắt đứt, đá vụn bắn tung tóe. Mà con côn bằng kia đã thay đổi phương hướng, tựa như nó cảm nhận được lực lượng yêu đan tồn tại bên trong cơ thể Mạnh Hảo. Hai mắt mờ nhạt trong phút chốc lại lộ ra tinh mang, cuối cùng thét gào lao thẳng tới phía hai người Sở Ngọc Yên và Mạnh Hảo. Bầu trời đã biến thành màu đen, cuồng phong đảo loạn trên mặt đất, cường phong kia tựa như có thể thổi bay đi tất cả. Cảnh tượng thực khiến cho người khác cảm thấy chỉ trong một nháy mắt này toàn bộ thế giới đã biến thành thế giới của côn bằng rồi. Một cơn lúc mạnh bạo, dưới sự thét gào của côn bằng, quét ngang tám hướng. Nơi nào nó đi qua thì đá núi vỡ vụn, đại thụ bị nhổ tới tận gốc, khí thế kinh thiên. Trong khoảnh khắc này gió lại còn cuốn về phía Mạnh Hảo và Sở Ngọc Yên, khiến cho ngọn tổ đăng đang du đãng bên người Sở Ngọc Yên lay động không ngừng, cuối cùng tắt hẳn. Chỉ nháy mắt mấy luồng ánh sáng trói buộc thân thể Mạnh Hảo liền biến mất hết. Trong nháy mắt đó thì yêu đan trong cơ thể hắn bạo phát mạnh mẽ, giống như năm đó hắn nhận được truyền thừa vậy, khiến cho đầu óc của Mạnh Hảo vang lên từng trận âm vang, tựa như thấy được những hình ảnh thời viễn cổ vậy. Trong bức họa đó, một con ứng long khổng lồ đang chém giết với một con côn bằng. Rầm, trong đầu óc của hắn trong nháy mắt liền như sóng to ngập trời. Cơn gió mạnh đến không thể hình dung kia trực tiếp nện thẳng lên người hắn, khiến cho Mạnh Hảo cảm giác như bị thiên địa đè nén, phun ra máu tươi. Thân thể hắn như con diều đứt dây, trực tiếp bị cuồng phong thổi bay đi. Trước khi hôn mê, Mạnh Hảo kịp dùng một tia linh lực cuối cùng tràn ra, thu lại hai thanh một kiếm và lôi kỳ, sau cùng liền hoàn toàn lâm vào hôn mê. Sở Ngọc Yên nơi đó thì càng chật vật hơn. Khi từng cơn gió trong nháy mắt cuốn tới, nàng phun ra máu tươi, thân thể bị lưới đen bao phủ, lập tức bị gió cuốn đi. Cả ngọn tổ đăng kia cũng bị gió thổi tắt, rồi cuốn về hướng khác, mất đi liên lạc với nàng. Tại trong cơn cuồng phong đó, sắc mặt Sở Ngọc Yên tái nhợt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một cơn cuồng phong nữa thổi tới, từng âm thanh gào thét của côn bằng đánh lại. Sở Ngọc Yên phun hết máu tươi ra, lập tức lâm vào hôn mê. Mạnh Hảo và Sở Ngọc Yên đều là tu sĩ trúc cơ, cho nên bọn họ không có chút lực chống cự nào trong cơn cuồng phong thiên địa do côn bằng tạo ra này. Cũng may là bọn họ không phải những ngọn núi gắn liền với mặt đất, bởi vì đã tồn tại chống cự nên sẽ bị trực tiếp thổi dập nát. Chương 174, nơi quái dị. Hai người tựa như những cọng liễu không dễ, không hề có chút lực chống lại, cho nên cho dù bị gió quét cho trọng thương hôn mê, nhưng lại không hề tử vong. chỉ là mỗi người bị gió thổi về một hướng mà bay đi. Một trận cuồng phong quét ngang Đông Lai quốc này, sau khi Côn Bằng đi được vài ngày thì cũng dần tiêu tán. Mạnh Hảo mở mắt ra, toàn thân hắn đau nhức. Ngay khi mở mắt ra thì có một cảm giác run run. Loại cảm giác không nơi nào không đau này khiến cho thân thể hắn không ngừng run rẩy, tựa như toàn thân đã vỡ vụn vậy. Nhưng ý niệm trong hai mắt hắn cũng dần bình tĩnh lại. Mặc dù có chút đau đớn kinh người, nhưng lại không bằng lúc hắn phải thừa nhận đột phát. Mấy lần đột phát trong hai năm qua đã khiến cho Mạnh Hảo cảm thấy quen hẳn với đau đớn rồi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, hô hấp có chút dồn dập. Cúi đầu nhìn xuống thân thể thì quần áo tổn hại, toàn thân đầy những vết thương, có nông có sâu, còn lượng lớn vết máu bầm xước ra, thậm chí có nhiều chỗ đã mất hẳn cả da. Huyết nhục cọ sát với mặt đá nham thạch, truyền cho hắn một cảm giác đau đớn tới tận xương tủy. Hắn thở hổn hển, ánh mắt đảo quanh người thì bỗng nhiên giật mình. Cái loại cảm giác thân thể suy yếu này khiến cho hắn trong chớp mắt này giống như biến trở lại Đại Thanh Sơn 6-7 năm về trước. Tu vi của ta. Mạnh Hảo nhanh chóng vận chuyển linh lực, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mày cũng phải nhăn lại, bởi tuy tu vi của hắn vẫn còn, nhưng chỉ có thể ở trong cơ thể, chứ không thể nào tràn ngập toàn thân. Tựa như có một lực lượng kỳ dị nào đó đang áp chế hắn vậy. Vào lúc này, hắn cũng thấy được quần áo của bản thân bị phá hỏng, còn túi trữ vật cũng đã không còn. Toàn bộ túi trữ vật của hắn đều bị cuồng phong kia thổi bay tứ tán rồi. Sắc mặt Mạnh Hảo hơi đổi, gian nan nâng tay lên, mò vào trong lồng ngực. Khi chạm thấy một vật thì kéo nó ra. Đó là túi càn khôn của hắn. Thứ này khác xa với túi trữ vật, mà nó cũng bị Mạnh Hảo nhét sâu vào trong người, cho nên cũng không bị gió thổi bay đi được. Cũng may đại đa số đồ vật của ta để ở đây, một kiếm với lôi kỳ cũng thu vào đây, bằng không thì tổn thất cực đại rồi. Mạnh Hảo khẽ thì thào, hơi thở dốc. Rồi hắn cố gắng mở túi trữ vật ra, nhưng cuối cùng cũng không thể nào mở ra được. Đành than thầm một tiếng, rồi nhìn về xung quanh. Đây là một nơi khá là u ám, tứ phía có hắc vụ lượn lờ, quái thạch nằm lăn lóc trên mặt đất, cũng không thiếu hài cốt chim thú. Không biết đã mục nát bao lâu rồi mà giờ phút này đều biến thành trắng bệch, khiến cho người khác nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Nếu như thế thì cũng thôi, đây là hắn còn chứng kiến thấy cả xương người nữa. Ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy được bầu trời, chỉ có thể thấy được một mảng sương mù đang phiêu phù trên không trung. Nơi này là địa phương nào đây? Thần sắc Mạnh Hảo âm trầm, nơi đây vô cùng u ám. Ngay cả khi hắn đang ngồi tại chỗ cũng có cảm giác nguy cơ tràn ngập khắp nơi. Tu vi của ta có phải là do trận cuồng phong kia khiến cho biến thành như vậy, hay là do nơi này đặc thù đây? Mạnh Hảo trầm ngâm qua một lúc lâu thì bản thân mới khôi phục lại được khí lực. Hắn cắn răng đứng lên, khẽ vịn vào một tảng đá, rồi chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ước chừng hết một nén nhang, Mạnh Hảo bỗng dừng lại, yên lặng nhìn mặt thạch nham trước mặt mình. Tấm thạch nham này màu đen, không phân biệt được đầu cuối bởi nó tựa như hòa nhập vào trong sương mù rồi. Mạnh Hảo trầm ngâm nhìn xung quanh, hắn cũng dần mường tượng ra được bản thân đã ở nơi nào. Chỗ này hẳn là một vách núi ở sâu bên trong. Cũng may bị con côn bằng kia thổi bay vào trong vách núi. Cũng không biết nơi đây cách Đông Lai quốc bao xa, đành phải giải quyết vấn đề linh lực. Chỉ cần có thể khôi phục tu vi thì bản thân cũng có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Mạnh Hảo thầm than một tiếng, ngồi dựa vào nham bích, chậm rãi khôi phục thể lực. Thời gian trôi đi cũng không nhìn thấy sắc trời ra sao, không biết qua bao lâu thể lực của Mạnh Hảo cũng dần khôi phục. Lúc này hắn lại thử mở túi càn khôn ra, nhưng vẫn không thể làm được. Cho nên đành phải từ bỏ cái ý nghĩ đó. Hắn đứng dậy, tìm được một cành cây khá thô, to bằng cánh tay, chậm rãi chống lấy, đi về phía trước. Nếu như là vách núi thì hẳn sẽ có lối ra. Mạnh Hảo ngẩng đầu lên nhìn về bốn phía, nơi đây yên tĩnh, không hề có chút tiếng động nào. Dạng yên tĩnh như này khiến cho Mạnh Hảo nghe được cả tiếng tim bản thân đang đập liên hồi. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng tìm kiếm toàn bộ nơi này để tìm lối ra. Hắn cứ bước đi chậm rãi, luôn luôn cảnh giác, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn bốn phía. Bởi nơi này dù gì âm trầm như thế này, không biết liệu có nguy hiểm nào rình rập không. Nhưng hiện giờ hắn phải tìm cho ra được lối ra. Cho dù có gặp nguy hiểm thì cũng hết cách rồi. Thời gian trôi đi cũng hai canh giờ. Thân thể Mạnh Hảo cũng khôi phục lại không ít khí lực. Hắn dù sao cũng từ ngưng khí đại viên mãn đột phá lên trúc cơ, cho nên thân thể cứng cỏi mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng trong lòng hắn thì tựa như chìm xuống hơn nữa. Vì vách đá nơi đây tựa như không nhỏ, hắn mãi vẫn chưa thể nào tìm được đường ra. Mà trên mặt đất lại xuất hiện càng nhiều quái thạch. Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi đi, bỗng nhiên Mạnh Hảo ngừng lại một chút. Trong mắt hắn lộ ra tinh mang, đưa mắt nhìn về phía trước, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười lạnh. Ở phía trước, trên một đồng quái thạch có một người đang nằm. Người này mặc quần áo màu trắng đã bị tàn phá khá nhiều, lộ ra phần lớn da thịt, mái tóc dài rối tung. Đúng là Sở Ngọc Yên. Nàng nằm đó hôn mê, còn có tấm lưới đen đã thu nhỏ lại ở bên cạnh. Ánh mắt Mạnh Hảo khẽ chớp động, sau một lát hắn mới chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Ngọc Yên. Hắn đưa tay đặt lên mũi nàng ta, sau đó đặt lên phần bụng nơi quần áo đã bị rách nát không ít. Cảm giác da thịt mềm mại, êm nhẹ. Sau đó hắn dùng lực ấm mạnh một cái, rồi hai mắt chợt hiểu. Bàn tay tiện thể cầm luôn tấm lưới đen lên, cất đi. Vẫn còn chưa chết, chỉ là dưới áp chế thì linh lực cũng bị đè nén, tu vi cũng không thể nào sử dụng được nữa. Hai mắt hắn nheo lại, nhìn Sở Ngọc Yên một lúc rồi nở nụ cười. Đã tỉnh rồi thì cũng đừng giả bộ nữa đi, hắn nói. Nhưng Sở Ngọc Yên vẫn không có chút nhúc nhích nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, một côn trong tay giơ lên, chuẩn bị nện thẳng lên đầu Sở Ngọc Yên. Đúng lúc này, Sở Ngọc Yên bỗng nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo tựa cười mà như không cười. Hắn đột nhiên cảm giác ở nơi này cũng không quá mức buồn tẻ. Ánh mắt hắn đảo qua người Sở Ngọc Yên. Thân thể kia thực là mềm mại, có lồi có lõm. Dưới tầng áo rách nát lộ ra da thịt trắng nõn cùng với cái yếm màu đỏ, khiến cho Sở Ngọc Yên hiện ra vẻ đẹp gợi cảm không thôi. Chương 175. Tế đàn trong hồ. Sở Ngọc Yên đỏ cả mặt, trong mắt lộ ra sự tức giận, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, hai tay cố gắng nâng lên để che đi thân thể, nhưng đau tới mức khiến nàng ta khẽ kêu lên một tiếng. Âm thanh truyền lại khiến cho người khác có cảm giác khác thường, nhất là ở nơi yên tĩnh như này thì lại rất rõ ràng. Mạnh Hảo nghe vậy thì nhất thời nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, đồ đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Sở Ngọc Yên cắn răng, sau đó lên tiếng mắng. Mạnh Hảo chậm rãi nâng tay lên, trực tiếp tát thẳng lên mặt Sở Ngọc Yên, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Câm miệng ngươi! Sở Ngọc Yên phẫn nộ, dung nhan tuyệt mỹ của nàng hiện tại hiện lên một bàn tay năm ngón. Một tát này của Mạnh Hảo vô cùng mạnh mẽ, thân hình Sở Ngọc Yên run rẩy không thôi. Từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng có ai dám đánh nàng. Cho dù là Vương Đằng Phi cũng vẫn luôn tương kính như tân với nàng. Chát một tiếng, Mạnh Hảo lại tát cho nàng ta thêm một cái, nhưng không phải ở bên còn lại mà đánh vào đúng chỗ cũ. Ta nói cho ngươi biết, Vương Đằng Phi coi ngươi là bảo bối, nhưng với ta thì ngươi chả là cái gì hết. Mạnh Hảo chậm rãi lên tiếng, nói từng chữ một. Sở Ngọc Yên cắn chặt răng nhìn Mạnh Hảo. Tu vi bản thân bị áp chế, tựa như trở thành phàm nhân. Loại nguy cơ trước giờ chưa bao giờ gặp, khiến cho Sở Ngọc Yên trong một khắc này từ một thiên kiêu cao cao tại thượng, rơi xuống đáy cốc lại biến thành một thiếu nữ phàm nhân. Nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục đi thôi, Mạnh Hảo thản nhiên lên tiếng. Sở Ngọc Yên trầm mặc, khẽ nhìn đứng lên. Động tác đứng lên này khiến cho quần áo đã rách nát lại càng thêm lộ hơn. Sắc mặt nàng ta tuy tái nhợt, nhưng vẫn lộ rõ vẻ đỏ ửng. Nỗi hận trong lòng đối với Mạnh Hảo đã vượt qua lửa giận của Vương Đằng Phi đối với Mạnh Hảo năm đó rồi. Nhưng lúc này mất đi Tô Phi, thì nàng ta chỉ còn là một nữ tử ngu nhược, không thể nào làm gì được Mạnh Hảo. Cho dù Mạnh Hảo có là thư sinh như năm đó, thì thân thể hắn vẫn cường hãn, không hề giống như thân thể của tu sĩ bình thường khác. Tuy không thể nói là tu sĩ luyện thể, nhưng xét về mặt khôi phục hay khí lực thì vẫn vượt qua nhiều người. Bằng không thì cũng không thể nào tỉnh lại nhanh hơn so với Sở Ngọc Yên. Nàng ta cũng chỉ có thể nhịn, dựa theo yêu cầu của Mạnh Hảo mà đi trước. Sự oán hận cùng phẫn nộ trong lòng càng thêm sâu. Mà Mạnh Hảo cũng hiểu những điều này. Mạnh Hảo vẫn lạnh lùng nhìn thân thể của đối phương từ phía sau. Da thịt phía sau của nàng ta qua lớp quần áo rách nát cũng hiện ra không ít. Sở dĩ hắn để cho Sở Ngọc Yên đi trước, cũng là vì hắn cảm giác được nơi này nguy cơ trùng trùng. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì Sở Ngọc Yên đi phía trước sẽ là chiếc trong chóng chỉ hướng gió cho hắn, để cho hắn có thể có chút chuẩn bị, còn hơn là bản thân mình tự đi trước tìm hiểu. Hai người một trước một sau, khi thì Mạnh Hảo lên tiếng để chuyển phương hướng, Sở Ngọc Yên cũng không thể không nghe theo, mặc dù nàng ta hận hắn tới thấu xương. Thời gian chậm rãi trôi qua không biết đã bao lâu, tựa như đi qua mọi nơi trong khu vực này, nhưng toàn bộ đều là vách đá không hề có lối ra nào hết. Đẩy đám quái thạch ra thì bên dưới là vô số hài cốt của đám chim thú, nơi này tựa như là một tử địa vậy. Mạnh Hảo càng thêm trầm ngâm, cảm xúc của Sở Ngọc Yên cũng dần thấp tới cực điểm. Trong mắt đôi lúc lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Cho dù bọn họ đi theo mặt nham bích thì cũng không thu hoạch được gì. Tựa như nơi này là một hình tròn. Hai người ở lại bên vách núi đen này nghỉ ngơi mấy lần. Cho tới một ngày, bọn họ tìm được một nơi hài cốt càng thêm nhiều kia. Có một hồ nước. Bên cạnh hồ nước có vô số hài cốt. Trong đó lại có không ít là xương người. Không biết đã qua biết bao nhiêu năm rồi, khiến cho nơi này trừ cảm giác u ám ra thì còn cảm nhận thấy được từng trận huyết tinh nữa. Bởi hồ nước kia là một huyết hồ. Khi Sở Ngọc Yên bước tới nơi này, thì bỗng nhiên huyết hồ nguyên bản vẫn còn lặng yên như gương, đột nhiên hiện lên từng trận sóng gợn. Khi mặt hồ không còn phẳng lặng thì cước bộ của Mạnh Hảo cũng dừng lại. Sở Ngọc Yên càng thêm tái nhợt, thân mình run lạnh. Một cấu nguy cơ mãnh liệt hiện lên, tựa như bên trong huyết hồ kia có một thứ gì đó khủng bố đang chậm rãi quan sát nàng ta. Từ từ lùi lại, đừng có hoảng loạn, từ từ thôi. Mạnh Hảo đứng cách mặt hồ đó không xa, lúc này bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm rất nhỏ. Sở Ngọc Yên cắn môi, chậm rãi lùi lại. Cho tới khi cách khỏi chỗ đó mấy trượng thì huyết hồ bỗng nhiên quay cuồng. Từng âm thanh thét gào điên cuồng từ bên trong hồ truyền ra, làm cho Sở Ngọc Yên lập tức lùi lại thật nhanh. Đúng lúc này, tiếng nổ vang động tám hướng. Một tế đàn bằng đá dần dần từ bên trong huyết hồ bay lên, khiến cho toàn bộ nước hồ quay cuồng không thôi. Có thể thấy bên trong huyết hồ có biết bao nhiêu thân ảnh đang ẩn hiện, mà bọn họ cũng không nhìn ra nam hay nữ. Vì đám này không hề có da mà chỉ có huyết nhục. Bên trong đáy hồ khiêng tế đàn lên vai, như vậy mới khiến cho tế đàn nổi hẳn lên trên. Tế đàn đó cao tầm 50 trượng. Lúc này sau khi vượt qua khỏi mặt nước thì từng trận tinh quang màu xanh phóng ra. Trên tế đàn có một chiếc ghế bằng đá, tựa như nó cùng với tế đàn này là một thể vậy. Trên ghế là một hồi cốt khô gầy đang ngồi, tử khí lượn lờ. Trên mặt hài cốt là một tấm mặt nạ màu trắng, không để lộ ra ngũ quan. Hai mắt Mạnh Hảo khẽ nhíu lại. Thấy một cảnh này thì hắn cũng không nhúc nhích. Sắc mặt Sở Ngọc Yên thì càng thêm tái nhợt. Giờ phút này cũng không dám nhúc nhích gì. Cho tới khi hơn 10 phút trôi đi, tế đàn kia mới chậm rãi chìm xuống, rồi lần nữa chui vào trong hồ nước, trả lại sự tĩnh lặng cho mặt huyết hồ này. Tới tận lúc này, Mạnh Hảo mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lùi về phía sau. Sở Ngọc Yên cũng như vậy. Sau khi hai người lùi lại được chừng trăm trượng, thì cảm giác nguy cơ trong lòng kia mới dần dần biến mất. Đó là cái gì? Sở Ngọc Yên mất một lúc mới có thể lên tiếng được, thanh âm yếu ớt, có chút khàn khàn. Mạnh Hảo cũng không lên tiếng, chỉ xoay người đi về phía xa. Sở Ngọc Yên chần chờ một chút, cũng yên lặng đi theo. Cho tới khi hai người tới được chỗ nham bích kia, sau đó bọn họ tìm được một cái hang động thiên nhiên trong đó. Mạnh Hảo ngồi khoanh chân một bên, Sở Ngọc Yên thì im lặng, ngồi tựa vào nham bích, ôm hai chân, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Nàng vốn là một thiên chi kiều nữ, nhưng hôm nay lại gặp cảnh này, tu vi bị áp chế, lại không thể tìm được đường ra. Bên người còn có cái tên Mạnh Hảo mà nàng hận thấu xương. Toàn bộ đã biến thành sự oán độc và tuyệt vọng trong lòng nàng. Hiện giờ nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ Tử Vận Tông phát hiện mình mất tích có thể sẽ tìm tới nơi này. Nhưng nơi này dường gì vô cùng, lại có thể áp chế được tu vi, cho nên cũng có thể áp chế được người Tử Vận Tông. Mà người ngoài lại cũng không thể nào biết được nàng đang ở chỗ này. Chương 176. Đa tạ Sở đạo hữu, quần áo của nàng cũng đã rách nát hết, cũng không thể nào che đi được thân thể kiều mỹ nữa rồi. Hơn nửa cơ thể đã lộ ra ngoài, nhất là tư thế ngồi như thế này, thì bắp chân nàng đã ẩn hiện, lộ ra không ít rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cứ mỗi lần thời gian trôi qua một ngày, thì Mạnh Hảo lại đi ra ngoài cầm một hòn đá nhỏ vào trong. Đã có 8 viên rồi. Theo như tính toán của hắn thì cũng đã qua 8 ngày rồi. Cũng may tu vi của bọn họ không phải là tiêu tan, mà là bị áp chế bên trong cơ thể, cho nên dù không cần có đồ ăn vẫn còn có thể duy trì được. Nhưng nếu cứ thế này mãi, mà nơi này lại không có linh khí, thì vẫn sẽ có cảm giác đói khát. Dù sao cho dù có coi là đáy cốc thì vẫn cần hấp thu linh khí thiên địa, mà nơi này lại không có linh khí. 8 ngày này, Mạnh Hảo mỗi ngày vẫn luôn vận chuyển công pháp để mong đột phá được áp chế này, chí ít cũng phải mở được túi trữ vật ra. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm được. Thời gian còn lại thì hắn mang theo Sở Ngọc Yên ra ngoài, không ngừng tìm kiếm lối ra. Cho dù là tìm khắp vách núi này bao nhiêu lần, thì cũng không thể nào tìm được lối ra. Nhưng hắn cũng phát hiện ra nơi này có không ít rắn độc. Nơi này hẳn là một ngọn núi lửa đã chết, cũng không phải là núi đen. Cũng chỉ có núi lửa đã tắt rồi thì mới có thể xuất hiện nham bích như vậy. Mà nơi này không có lối ra, thì hẳn lối ra duy nhất chính là ở bên trên rồi. Sau 8 ngày, Sở Ngọc Yên ngồi trong cái khe kia, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Nàng tuy không cam lòng nhưng vẫn nghĩ không ra được phương pháp nào để thoát ra ngoài. Mạnh Hảo trầm mặc, khoanh chân ngồi bên trong động khẩu, khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài. Ta cần một bộ y phục. Thấy Mạnh Hảo khoanh chân ngồi xuống thì Sở Ngọc Yên bỗng nhiên lên tiếng, trong thần sắc có một sự nghiêm túc trước nay chưa hề có. Vẻ mặt của nàng tuy khá tiều tụy nhưng lại vẫn có thể khiến cho người khác cảm thấy tim đập thình thịch như cũ. Không có, Mạnh Hảo lãnh đạm nói, hai mắt nhắm chặt. Trong túi trữ vật của ngươi có. Quần áo của Sở Ngọc Yên đã rách gần hết, khiến cho phân nửa cơ thể đã lộ ra ngoài. Đến cái yếm bên trong cũng có thể thấy được. Da thịt mềm mại nửa che nửa đậy thực khiến cho người khác cảm thấy tim đập thình thịch. Hai mắt Mạnh Hảo đang nhắm đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Yên. Ánh mắt đảo qua người nàng ta, dáng người Sở Ngọc Yên quả nhiên là tốt, có lồi có lõm, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ, đủ khiến cho không ít nam tử cảm thấy phát hỏa trong lòng. Nếu như là 8 ngày trước, khi Mạnh Hảo muốn nhìn thấy thân thể của Sở Ngọc Yên thì tuyệt đối không có khả năng. Mà cho dù có thấy được thì Sở Ngọc Yên cũng sẽ không chết không thôi với hắn. Nhưng hôm nay bị hắn nhìn thấy thì Sở Ngọc Yên cũng chỉ có thể theo bản năng nâng tay lên che ngực, cũng không có biện pháp nào để ngăn cản hết. Trong túi trữ vật của Mạnh Mỗ đúng thật là có quần áo, nhưng ngươi không phải là không biết, nơi này linh khí thiên địa bị áp chế, túi trữ vật cũng không thể nào mở ra được. Mạnh Hảo chậm rãi lên tiếng, ta có phương pháp có thể khiến cho ngươi mở được túi trữ vật mà lấy quần áo. Sở Ngọc Yên bình tĩnh nói. Thần sắc Mạnh Hảo vẫn như thường, cũng không hề có chút biến hóa nào, bình thản mà nhìn Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên vốn tưởng rằng khi đối phương nghe nàng nói như thế thì hẳn sẽ hỏi ngay lập tức. Nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy Mạnh Hảo nói lấy một câu. Nàng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Ta tu luyện chính là công pháp Tử Khí Đông Lai của Tử Vận Tông. Công pháp này có thể cho hai người đồng tu. Nơi đây tuy bị áp chế linh khí, nhưng chỉ cần ngươi có thể luyện được công pháp này, thì hai ta cùng xuất lực, cũng sẽ có nắm chắc mấy thành khiến cho túi trữ vật này mở ra. Việc này Mạnh Mỗ không tin, cần ngươi giải thích cặn kẽ một phen. Mạnh Hảo trầm ngâm rồi lắc đầu nói. Ngươi tin hay không thì tùy, không tin thì thôi. Đôi mi thanh tú của Sở Ngọc Yên nhăn lại, lạnh lùng nói. Sau đó dựa người vào một mặt nham bích sạch sẽ. Khi thấy ánh mắt Mạnh Hảo đảo qua thì nàng ý thức được tư thế của bản thân để lộ nhiều lắm, cho nên trừng mắt với hắn rồi lấy tay chân che đi. Quần áo của Mạnh Mỗ cũng không rách nhiều, vẫn còn có thể che được. Nếu như người không gấp thì cứ chịu đi. Mạnh Hảo bình tĩnh nói, hai mắt lại nhắm lại. Sau nửa canh giờ, Sở Ngọc Yên cắn răng. Nàng không thể nào chịu được cái cảm giác thân thể không có chút che đậy nào như vậy, tựa như hoàn toàn lộ hết ra ngoài rồi. Túi trữ vật của ta ở trong trận cuồng phong kia đã bị thổi bay đi rồi, cho nên không thể làm thử được. Nhưng nếu làm theo phương pháp của ta thì có thể thực hiện được. Tử Khí Đông Lai chi thuật là thứ phi phàm, là truyền thừa của Đông Lai quốc. Hai người đồng tu có thể khai mở thiên địa. Nếu như ngươi lo lắng thì ta trước tiên sẽ nói cho ngươi biết đoạn khẩu quyết đầu tiên của Tử Khí Đông Lai quyết. Ngươi thấy nắm chắc thì đã sẽ nói cho ngươi hai đoạn sau. Sau đó hai ta mở túi trữ vật. Ta chỉ cần một bộ y phục. Sở Ngọc Yên cắn răng nói. Mạnh Hảo mở mắt ra, nhìn Sở Ngọc Yên, không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì vẫn cười lạnh. Hắn trải qua biết bao sóng gió nơi Triệu Quốc, sớm đã không còn là tên thanh niên ngây thơ nữa rồi. Tâm cơ cũng không tí, há có thể không nhìn ra nàng ta đang dùng dương mưu với mình. Nói đi, Mạnh Hảo thản nhiên nói. Tử Khí Đông Lai, tu thiên địa cửu khí chi tử, dẫn Đông Lai chi phương, minh nhật nguyệt khởi, hóa tâm trung ý, quan kiêu dương mạng, thôn hảo nguyệt huy. Sở Ngọc Yên chậm rãi lên tiếng đọc ra công pháp tuyệt mật của Tử Vận Tông. Nàng thấy Mạnh Hảo tựa như đang có suy nghĩ gì đó thì cũng chậm rãi nói, nhưng trong tâm thì đang cười lạnh không thôi. Hắn nhất định sẽ đoán ra ta chẳng phải vì một bộ y phục, nhưng hẳn là hắn vẫn sẽ vào trong mà thôi. Bởi vì khát vọng muốn mở túi trữ vật ra của hắn cũng không có kém ta là mấy đâu. Hắn cũng không phải chỉ muốn lấy một bộ quần áo cho nên mới học thuật này, mà hẳn là muốn lấy ra pháp bảo hoặc là đan dược. Nhưng cho dù hắn lấy ra cái gì, chỉ cần hắn tu luyện Tử Khí Tây Khứ thuật này, thì cả đời này của hắn coi như là phế đi rồi. Thần sắc Sở Ngọc Yên không hề có chút biến hóa nào, vẫn chậm rãi đọc cho nốt bộ khẩu quyết đó. Đây căn bản cũng không phải Tử Khí Đông Lai chính tông, mà là sau khi được Tử Vận Tông biến hóa đi thì sáng tạo ra một bộ khẩu quyết tuyệt mật. Công pháp này ngay cả Vương Đằng Phi cũng không thể nào biết được, bởi nó chuyên chỉ được truyền thụ cho một số người đặc thù. Những kẻ tu hành thuật ấy là vì đám thiên kiêu của tông môn mà cung cấp linh lực và sinh cơ. Từng tên thiên kiêu của Tử Vận Tông cũng có một lần chọn một người tu luyện Tử Khí Tây Khứ. Một khi chọn được, thì sẽ được trưởng lão tông môn giúp đỡ, tạo nên một sự kết nối ổn định. Thì kẻ luyện Tử Khí Tây Khứ không thể nào phản kháng lại được, chỉ có thể biến thành một dạng phân thân của thiên kiêu đó, có thể bị hút đi toàn bộ tu vi và sinh cơ. Chương 177 Đa tạ sở đạo hữu. 2. Hai bộ công pháp chính phủ phối hợp mới khiến cho Tử Vận Tông có địa vị ngày hôm nay ở Nam Vực. Sở Ngọc Yên còn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào thi triển Tử Khí Tây Khứ chi pháp, nay cũng là không còn cách nào khác, thế nên mới dùng thuật ấy. Thuật pháp này có đôi chút phức tạp, cho nên cần trưởng lão tông môn ở bên hộ pháp. Bởi một khi mà xuất hiện điều ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng gây nên phản tác dụng. Đoạn khẩu quyết thứ nhất này, nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, cần ta cho ngươi một giọt tiên huyết. Bởi vì nơi này không thấy mặt trời, ngươi không nhìn thấy khó có thể hấp thụ tử khí trong đó. Nhưng trong máu ta ẩn chứa kỳ ý, có thể giúp ngươi tu hành thuật ấy. Sở Ngọc Yên bình tĩnh chậm rãi nói. Mạnh Hảo ngẩng lên nhìn Sở Ngọc Yên, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, nhưng trong lòng cười lạnh. Sở Ngọc Yên không nói đến những khẩu quyết này trước. Hắn mặc dù đoán được đối phương không có hảo ý, nhưng lại không biết quá trình cụ thể. Sau khi nghe xong đoạn khẩu quyết, hắn đã đoán được ý tứ của đối phương trên khẩu quyết của công pháp. Nếu thật sự tu luyện bộ công pháp này, 8-9-10 phần có thể mở ra túi trữ vật, nhưng đồng thời cũng có thể gieo mầm họa cho chính mình. Mạnh Hảo đột nhiên đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt Sở Ngọc Yên, ngồi xổm xuống, một tay kéo người Sở Ngọc Yên lại gần. Sở Ngọc Yên muốn giãy giụa, nhưng khí lực nàng làm sao có thể mạnh như Mạnh Hảo được. Giờ phút này nàng càng quằn quại, trên người nàng lại càng lộ ra nhiều hơn. Mạnh Hảo, ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Yên mặt mày biến sắc, hét lên. Nàng càng ngày càng sợ hãi hơn, toàn thân run rẩy. Giờ đây khoảng cách giữa nàng và Mạnh Hảo quá gần, đôi môi của hai người chỉ còn cách có vài tấc, thậm chí còn nghe được hơi thở của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo giữ lấy tay nàng, mạnh như sắt kìm, khiến cho Sở Ngọc Yên không còn cách nào khác là phải dựa vào hắn. Ngươi không muốn đưa tiên huyết cho ta, Mạnh mỗ tự mình tới lấy. Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng dùng tay ấm đầu Sở Ngọc Yên, rồi cắn vào vai nàng một cái thật mạnh, đâm sâu vào làn da, ăn sâu vào trong máu thịt của nàng. Sở Ngọc Yên đau đớn khôn xiết, ánh mắt nàng lộ ra vẻ căm phẫn khôn cùng. Động tác của Mạnh Hảo và Sở Ngọc Yên bây giờ giống như hai người đang ôm chặt nhau vậy. Một lát sau, Mạnh Hảo khẽ nhả ra, đứng dậy không thèm nhìn Sở Ngọc Yên đến một lần, đi tới phía trước ngồi khoanh chân lại. Khóe miệng vẫn còn vương chút máu tươi của Sở Ngọc Yên, lập tức dựa theo khẩu quyết của Sở Ngọc Yên mà tu luyện. Sở Ngọc Yên thở gấp, rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại, chằm chằm nhìn Mạnh Hảo, trong mắt nàng hận ý ngập trời. Chờ ngươi tu luyện thuật ấy, ta muốn hút đi tu vi của ngươi, khiến ngươi bầm thây vạn đoạn, dùng lực lượng phát ra trong cơ thể ngươi, để Tử Vận Tông có thể tìm đến nơi này. Sở Ngọc Yên nghiến răng nghiến lợi, nàng thề toàn bộ sỉ nhục ngày hôm nay sẽ đòi lại từ chỗ Mạnh Hảo gấp mấy lần. Nhất là lúc này bả vai đau nhức, vết sang nơi đó khiến cho càng khó có thể chịu đựng được. Thời gian lặng lẽ trôi. Vài canh giờ sau, Mạnh Hảo bỗng nhiên mở mắt. Ở trong mắt của hắn có một tia màu tím nhàn nhạt. Khi ánh mắt này bắt gặp ánh nhìn của Sở Ngọc Yên thì tinh thần hắn rung lên. Đoạn khẩu quyết thứ hai, Mạnh Hảo chậm rãi nói. Tử khí quy hồ, nhuộm mờ đạo đài, xoay vòng 3 tầng 9 lần, hóa tử long lạc ấm. Sở Ngọc Yên không chút do dự lập tức đọc đoạn khẩu quyết thứ hai. Thời gian lúc này trôi đi khá lâu, khiến cho Sở Ngọc Yên có chút do dự. Ta ở trong tông môn xem qua lúc trưởng lão hộ pháp cho Lý Sư Huyên chọn người tu hành tử khí Tây Khứ. Lúc ấy, người nọ chỉ dùng mấy canh giờ đã hoàn thành, vì sao Mạnh Hảo lại chậm chạp đến thế? Sở Ngọc Yên do dự một hồi, thấm thoát mà hai canh giờ đã trôi qua. Lúc này Mạnh Hảo mới mở mắt ra. Trong mắt hắn tử khí càng nhiều. Chỉ khi nhìn thấy tử mang ngày càng nồng đậm, Sở Ngọc Yên mới nhẹ nhàng thở ra, không chần chờ gì nữa. Chắc là hắn tư chất tầm thường, cho nên tu hành mới chậm chạp đến vậy. Nghĩ đến đây, Sở Ngọc Yên bắt đầu nói ra đoạn khẩu quyết thứ ba. Mạnh Hảo như có suy nghĩ gì, trầm ngâm một lát, nhắm mắt lại rồi ngồi xuống. Lần này thời gian trôi qua còn lâu hơn, ước chừng phải dùng tới chừng 2 ngày mới hoàn thành được. Tới khi mở mắt ra thì toàn bộ mắt hắn toàn là tử quang, khiến cho đồng tử hoàn toàn trở thành màu tím. Thậm chí ở trên thân thể của hắn cũng có từng trận tử quang nhấp nhô đang tràn ra. Sở Ngọc Yên vốn còn có chút bất an, nhưng sau khi nhìn thấy trong mắt của Mạnh Hạo là một màu tím nồng đậm, trong cơ thể cũng cảm nhận được tu vi có chút sôi trào sinh động. Trong lòng liền quyết định, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, bước này mà hoàn thành, hắn chạy trời không khỏi nắng. Hai mắt của Sở Ngọc Yên chợt sáng lên. Hiện tại chúng ta cần đồng tu. Dùng lực lượng của cả hai ta sẽ khiến cho túi trữ vật trong một chớp mắt mở ra. Trong chớp mắt ngươi phải dồn toàn bộ tinh thần mà chú ý, không thể lơi lỏng. Bằng không, cái chớp mắt ấy mà biến mất, nếu còn chưa lấy được thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Sở Ngọc Yên nói xong, nhìn xuống chán vết trong lòng, đứng dậy tới trước người Mạnh Hạo, nâng hai tay lên. Nhẫn nhịn một lát nữa, tất cả sẽ kết thúc thôi. Sở Ngọc Yên cười lạnh thầm nghĩ. Mạnh Hạo không chút biến sắc. Đồng tử màu tím lạnh lùng nhìn Sở Ngọc Yên, lấy ra túi càn khôn, để sang một bên. Sau đó nâng hai tay lên chạm vào bàn tay của Sở Ngọc Yên. Trong chốc lát, tu vi của hai người đang bị áp chế lập tức dao động, tựa như bùng nổ. Sự sôi trào ngày càng mãnh liệt. Dần dần trên cơ thể của hai người cùng phát ra khí trắng. Mồ hôi dần dần theo khuôn mặt chảy xuống. Mạnh Hạo càng cảm nhận rõ ràng được linh lực màu tím trong cơ thể tựa như nhận được sự triệu hồi nào đó. Trong phút từ hai tay của mình truyền thẳng qua chỗ Sở Ngọc Yên mà đi. Tử quang trong mắt hắn cũng bắt đầu ảm đạm dần. Tựa như cùng trong thời khắc đó, tu vi bị áp chế của hắn xuất hiện một chút dao động, khiến cho linh lực này có thể tán ra một tia. Mạnh Hạo không chút do dự, nhanh chóng truyền tia linh lực này vào túi càn khôn, khiến cho túi càn khôn chợt lóe quang mang. Một vật bay ra, tử khí đông lai tây khứ kết. Sở Ngọc Yên không để ý đến vật bay ra từ túi càn khôn, hai mắt bỗng nhiên lộ ra tinh quang mãnh liệt. Ngay khi nàng ta vừa nói xong, thì tu vi của Mạnh Hạo cũng nhanh chóng truyền về cho Sở Ngọc Yên, khiến cho nàng ta kinh sợ. Nhưng chỉ trong hai cái hô hấp, tu vi của Mạnh Hạo giống như đã bị hút đi toàn bộ. Nhưng Sở Ngọc Yên lại không hấp thụ được chút nào. Hắn là có tu vi trúc cơ, không có khả năng mà ta chỉ hút được một chút như vậy chuyện này. Sở Ngọc Yên biến sắc, vừa ngẩng đầu thì lập tức thấy ánh mắt của Mạnh Hạo. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười đầy vẻ châm chọc. Giờ đây, trong mắt Mạnh Hạo không hề còn chút tử khí nào nữa. Điều này khiến cho nội tâm Sở Ngọc Yên dao động, sắc mặt nhất thời biến hóa, không dám tin, theo bản năng mà đứng dậy lùi về sau mấy bước. Ngươi đa tạ Sở đạo hữu. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, tay phải giơ lên cầm lấy thứ bay ra từ trong túi càn khôn. Chương 178. Có muốn ra ngoài không? Đây là một khối tinh thạch, nhưng không phải là tinh thạch bình thường, mà là một trong ba khối đại tinh thạch còn sót lại bên trong túi trữ vật bên trong túi Mạnh Hạo. Sắc mặt Sở Ngọc Yên tái nhợt, dựa vào nham bích phía sau, trong lòng xáo trộn. Nàng không hiểu tại sao tử khí tây khứ lại thất bại, nhưng lúc trước nàng rõ ràng cảm nhận được Mạnh Hạo hoàn toàn tu thành thuật ấy. Hơn nữa tử khí trong mắt hắn tuyệt nhiên không thể làm giả, nếu không cũng sẽ không khiến cho tu vi bản thân sôi trào, càng không thể bị chính mình hút đi một chút. Sở Ngọc Yên run run, kế hoạch này là nàng nhất thời nghĩ ra, chắc chắn tồn tại không ít sơ hở. Nhưng đây không khác gì một canh bạc, đối phương chắc chắn sẽ dao động cho dù có phòng bị. Chỉ khi nào vào trong sẽ tuyệt nhiên không có sức kháng cự. Nhưng nay, việc này xảy ra trước mắt, làm cho Sở Ngọc Yên chấn động. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì lập tức có cảm giác đối phương sâu không lường được, càng không biết được nguyên nhân. Loại cảm xúc này lại càng mãnh liệt. Nếu chỉ như thế thì đành thôi. Nhưng rất nhanh, Sở Ngọc Yên liền để ý thấy viên đại tinh thạch mà Mạnh Hạo cầm trong tay. Hai mắt nàng đột nhiên co rút lại, cẩn thận nhìn lại thì đột nhiên mở miệng, tim đập nhanh hơn, trong mắt không dám tin tưởng nữa. Đây lơ a cơ u v quy quy cơ phẩm tinh thạch. Sở Ngọc Yên thất thanh. Hai mắt Mạnh Hạo mở ra, nhìn Sở Ngọc Yên một cái, Sau đó tay trái hắn nâng lên vỗ thẳng vào mặt nham bích kia. Lập tức trên lòng bàn tay hắn lộ ra một vết thương, khiến cho máu tươi phun trào ra ngoài. Một màn này khiến cho Sở Ngọc Yên hơi thở gấp. Sau khi Mạnh Hạo nhặt viên đại linh thạch kia, không chần chừ mà đặt lên lòng bàn tay đầy huyết nhục, khiến cho Sở Ngọc Yên nhìn cũng có cảm giác bản thân bị đau nhức vô cùng. Nhưng Mạnh Hạo lại không hề nhăn mày một chút nào. Đối với Mạnh Hạo mà nói thì một chút đau đớn đó so với việc đột phát thì cũng không là gì. Từ khi viên đại linh thạch vùi sâu vào huyết nhục trong lòng bàn tay, linh khí tràn đấy lập tức bùng nổ, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho hai mắt hiện lên từng đạo tinh quang. Đạo đài trong cơ thể hắn đang bị áp chế, trong nháy mắt chấn động, lượng lớn linh khí được hấp thu, dần phóng ra linh lực mạnh mẽ, rồi bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể của Mạnh Hạo. Giờ phút này, đan hải thứ hai của hắn mở ra lúc trước đã biến mất, trên thực tế thì hắn cũng không ngần ngại gì. Căn bản là đan hải thứ hai kia có tồn tại, nhưng khi hắn tu hành công pháp tử khí tây khứ thì không dùng đạo đài trúc cơ mà là dùng đan hải thứ hai kia để tu luyện. Cho nên cần nhiều thời gian hơn một chút. Mà Sở Ngọc Yên hút đi cũng chính là đan hải thứ hai của Mạnh Hạo mà thôi. Hơn nữa với tu vi của hắn thì đan hải thứ hai kia cũng chỉ như là một đốm lửa vậy. Theo linh lực vận chuyển, Mạnh Hạo lập tức vỗ lên túi trữ vật. Thanh lôi kỳ ngay lập tức lao ra. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện sương mù, bên trong đó điện quang chạy không ngừng. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, liên tục lùi về sau. Nàng ta ngơ ngác nhìn sương mù, trong đầu một mảnh trống rỗng. Trong sương mù, đôi mắt Mạnh Hạo vẫn nhắm lại, trong cơ thể vận chuyển linh lực không ngừng, áp chế nơi này cũng dần bị phá bỏ. Nhưng tu vi của hắn vẫn dao động chậm rãi, ngưng khí tầng 1, tầng 2, tầng 3. Cho tới khi tu vi ngưng khí tầng 7 xuất hiện thì năng lực áp chế kỳ dị nơi này tựa như bàn thạch không thể nào đột phá tiếp thì Mạnh Hạo mới mở mắt ra. Tinh quang trong mắt hắn chậm rãi chớp động, khẽ hút một cái, đám sương mù xung quanh cuồn cuộn tụ lại, cuối cùng hóa thành một chiếc cờ nhỏ rồi bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng. Hắn đứng lên, bắt lấy túi càn khôn, từ bên trong đó lấy ra một viên đan dược, đặt vào trong lòng bàn tay trái. Dần dần huyết nhục cũng khép lại, vết máu cũng dần liền lại. Còn viên đại linh thạch kia thì nằm sâu trong đó, nếu như mà lấy ra thì tu vi hắn sẽ lại bị áp chế lại lần nữa biến thành phàm nhân. Nhưng hiện giờ hắn có thể thi triển ra sức mạnh của ngưng khí tầng 7 rồi. Không để ý tới Sở Ngọc Yên nữa, tay phải Mạnh Hạo vỗ xuống túi càn khôn, rồi một thanh một kiếm lao ra. Hắn đạp lên nó, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo quang mang lao thẳng lên bầu trời mà đi. Ở trong cái khe kia, Sở Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo đi xa, trong lòng phức tạp mà cũng chua xót không thôi. Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Ở trong loại yên tĩnh này có một cảm giác cô độc không nói nên lời, nhanh chóng tràn ngập tứ phía, bao phủ lấy Sở Ngọc Yên vào trong. Nàng cười nhẹ, tựa như không biết nơi đây có ai có thể tới bên miệng núi lửa mà tìm kiếm hay không. Sở Ngọc Yên bị vây ở nơi này chả khác gì bị chôn trong một cái mộ cả. Tốc độ bay của Mạnh Hạo rất nhanh, hắn đạp lên một kiếm. Khi một kiếm bay lên thì hai mắt lộ tinh mang, sương mù tứ phía nhanh chóng lùi về sau. Tốc độ của hắn càng thêm mau, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể phát huy ra tu vi ngưng khí tầng 7, cho nên thân thể có chút không thích ứng. Đúng lúc này sương mù xung quanh người hắn bỗng nhiên tiêu tán, để lộ ra phía trên hắn là một mảnh tinh không. Khi hắn nhìn thấy tinh không thì trong lòng cũng có một cảm giác phấn chấn, rồi hai mắt lại co rụt lại rất nhanh. Cả người nhanh chóng dừng lại, cũng không lập tức lao đi mà vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Một đạo khí tức mà hắn không chú ý, cũng có thể là do tầng quang mạc mờ mờ kia bao trùm lên miệng núi lửa, tựa như là một đạo phong ấm vậy. Hai mắt hắn khẽ đảo, rồi từ trong túi càn khôn lấy ra vài thanh phi kiếm, ném thẳng chúc tới quần sáng kia. Nhưng trong chớp mắt va chạm thì đám phi kiếm kia vô thanh vô tức mà biến thành tro bụi. Một màn này khiến cho sắc mặt Mạnh Hạo xa sầm hẳn đi. Há miệng ra thì Lôi Kỳ lập tức xuất hiện, biến hóa thành một màn sương mù, lao thẳng tới màn sáng kia. Lôi Vũ có thể chống lại công kích của Trúc Cơ Kỳ, lúc này khi chạm phải quần sáng kia thì lập tức co lại, không thể thoát ra ngoài nửa điểm mà lại có dấu hiệu bị tiêu diệt. Mạnh Hạo hít vào một hơi lạnh, rất nhanh triệu hồi nó lại. Chỉ là trong nháy mắt như thế mà Lôi Kỳ đã xuất hiện không ít vết nứt. Có lẽ nào nơi này chỉ có thể vào mà không thể nào ra. Nếu cả Lôi Kỳ mà không qua được thì bản thân ta nếu như đụng phải quần sáng này thì sẽ sao đây? Mạnh Hạo cau mày, lúc này bên ngoài chính là tinh không, chỉ là bị quần sáng kia ngăn cản lại. Hai mắt Mạnh Hạo chớp chớp, thân thể đạp lên một kiếm, khiến cho nó chìm nó, đi xuống tận cùng màn sương mù. Ánh mắt đảo qua, trực tiếp cất bước tới một góc. Sau khi bay lên thì trong tay hắn là một con rắn độc màu đỏ dài hơn một trượng. Con rắn vặn vẹo, răng nanh cũng xương ra, chỉ là bị hắn bóp lấy đầu, cho nên răng nanh cũng chỉ làm cảnh, chẳng thể nào làm hại đến hắn được. Một lần nữa quay lại chỗ quần sáng kia, Mạnh Hạo không hề do dự cầm con rắn độc trong tay mà ném vào quần sáng kia. Ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn nhìn thấy rõ ràng kia con rắn này đụng phải quần sáng thì toàn thân, cả huyết nhục đều biến thành sương mù, chỉ còn lại một bộ xương rắn nhẹ nhàng rơi xuống mà thôi. Chương 179 Tiên tri truyền thừa. Mạnh Hạo lại hít vào một hơi lạnh, nhìn quần sáng kia mà trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Hừ lạnh một tiếng, hắn lấy từ bên trong túi càn khôn ra một đống phi kiếm, chỉ tay một cái, đám phi kiếm lao thẳng tới một mặt nham bích. Từng âm thanh rầm rầm vang lên, trên mặt nham bích đó hiện lên một cái hố sâu. Chỉ là vào sâu trong thì lại vang lên âm thanh kim thiết, khiến cho Mạnh Hạo cau mày. Hắn chậm rãi đi vào sâu bên trong, nhìn xung quanh, nham thạch màu xanh lại có từng ký hiệu nhấp nháy, hiển nhiên là đã bị hạ cấm chế rồi. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, liên tục tìm các nơi, nhưng đều như vậy, cho nên hắn đành ngồi khoanh chân ở nơi này, nhìn ra quần sáng bên ngoài, trầm mặc không thôi. Một lần ngồi xuống thì qua 7 ngày. Trong 7 ngày này hắn dùng biết bao nhiêu phương pháp nhưng vẫn không thể nào phá được quần sáng này. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt một cách đã 1 tháng. Hắn bị nhốt ở bên trong quần sáng không thể ra ngoài. Còn Sở Ngọc Yên thì cũng không biết được chuyện này, vì nàng ở trong miệng núi lửa thì lại nghĩ là hắn đã rời đi rồi. Ngày đầu tiên, Sở Ngọc Yên chỉ ôm chặt 2 chân nhìn ra bên ngoài. Nàng giờ phút này cũng vô cùng tiều tụy, bộ dáng chật vật, so với vẻ đẹp lúc trước bất đồng, giờ chẳng khác gì một đóa hoa tàn hết. Ngày thứ 3 thì nàng nhìn hẳn ra bên ngoài, trong mắt là một mảnh mờ mịt, sắc mặt tái nhợt không thôi. Ngày thứ 3, ngày thứ 5, ngày thứ 8, cho đến ngày thứ 10, ngày thứ 13, vẻ mờ mịt trong mắt nàng ta lại càng lộ thêm ra. Hơn nữa cảm giác đói bụng cũng dần xuất hiện. Thân thể lạnh lẽo tựa ngồi trong hầm băng, tựa như cả một thế giới này chỉ còn một mình nàng ta cô độc, càng làm cho nàng ta càng thêm mịt mờ. Khi có Mạnh Hạo thì nàng không có cái cảm giác này, vì nàng ta còn hận Mạnh Hạo, còn mong hắn chết thảm biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc này thì Mạnh Hạo cũng đã rời đi 13 ngày rồi. Cảm giác cô độc tựa như đang dần dần thôn tính, cắn nuốt lấy nàng ta. Nàng ta cũng xác định được nơi này không truyền ra chút khí tức nào, cho nên Tử Vận Tông nếu như có thể tìm được thì đã đến lâu rồi. Còn hôm nay đã gần 1 tháng qua đi, Tử Vận Tông còn chưa tìm được chứng tỏ được vấn đề này rồi. Ngày thứ 23, ngày thứ 26, sự sợ hãi trong lòng Sở Ngọc Yên càng thêm mãnh liệt. Bốn bề yên tĩnh, khiến cho thân thể nàng run rẩy không ngừng, tựa như cả thế giới này chỉ cô độc mình nàng ta. Cái cảm giác yên tĩnh tới cực hạn này khiến cho nàng ta có cảm giác như xuất hiện ảo giác vậy. Có vô số bóng người xuất hiện đi tới đi lui, khiến cho Sở Ngọc Yên lạnh hết toàn thân. Lúc này nàng cũng không còn là thiên kiêu của Tử Phận Tông nữa, mà là một nữ tử nhu nhược. Nhưng nàng cắn chặt răng, không để cho bất kỳ thanh âm nào truyền ra, để bản thân không phải khóc. Một tháng này, Mạnh Hảo ở bên ngoài sương mù trước tầng quang mang kia mà dùng tất cả những biện pháp có thể nghĩ tới. Nhưng quần sáng này vẫn tồn tại như cũ. Thanh âm của hắn cũng không thể nào xuyên qua. Thậm chí một tháng này, Mạnh Hảo còn không nhìn thấy một nửa thân ảnh nào đi qua. Cho tới một đêm khi mà mây đen vần vũ, mưa to tầm tã, từng hạt mưa rơi xuống, lại xuyên qua quần sáng, rơi vào bên trong sương mù. Bất chợt, một tiếng sét đánh vang lên, một đạo thiểm điện từ trên hư không xẹt qua. Ngay khi tia chớp kia xuất hiện thì hắn cũng chợt giật mình. Nhìn kỹ lại, một lúc sau, một đạo tia chớp thứ hai xuất hiện thì trong mắt hắn lộ ra tinh quang vô hạn. Hắn phát hiện, mỗi khi có tia chớp hiện ra thì quần sáng này có chút vặn vẹo. Tựa như tia chớp trên thiên không kia có khắc chế với nó vậy. Lôi điện có thể khắc chế thứ này ư? Nếu như có lôi điện đánh xuống, không phải là có thể mở ra được quần sáng này sao? Trong lòng hắn chợt động. Sau đó lấy ra vô số phi kiếm bằng kim thiết, ném lên, với ý đồ dẫn điện đánh xuống nơi này. Nhưng cho mãi tới hừng đông, khi sông tố qua đi, cũng không thể dẫn dược một tia lôi điện nào. Nhưng hai mắt Mạnh Hảo lúc này lại hiện lên một tia hy vọng. Lôi điện không dẫn xuống được thì cũng hẳn có liên quan tới quần sáng ngăn cách nơi này. Hẳn là phải có phương pháp gì khiến cho lôi điện tự động buông xuống, mở ra một lối đi chứ. Ta cần một thứ dẫn, một U, V, G, W, W, M. Trong đầu Mạnh Hảo chợt lóe linh quang, hô hấp có chút dồn dập. Từ trong túi càn khôn lấy ra một khối mai rùa, bên trên đó có ghi chép về hoàn mỹ trúc cơ đan. Cẩn thận xem xét, hai mắt hắn lại hiện lên tinh quang vô bờ, thêm một chút quyết đoán. Hoàn mỹ trúc cơ, thiên địa bất dung, hẳn sẽ có lôi kiếp buông xuống. Hắn thu mai rùa lại, sau đó trầm ngâm, cũng không nghĩ gì nữa. Thân hình đứng thẳng dậy, lao ngay vào trong sương mù. Tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã đến được đáy sương mù. Lao vào trong miệng núi lửa, tìm tới chỗ Sở Ngọc Yên đang ở. Rất nhanh, Mạnh Hảo đã quay trở lại thì thấy Sở Ngọc Yên thần sắc mịt mờ, vẻ mặt tái nhợt đang ngồi đó. Ngươi! Sở Ngọc Yên khi thấy Mạnh Hảo thì theo bản năng lên tiếng. Ngươi là đệ tử của Đan Dược Đại Sư, luyện đan, ngươi làm được không? Mạnh Hảo lạnh lùng lên tiếng. Sở Ngọc Yên trầm mặt, gật gật đầu. Ngươi muốn ra ngoài không? Hai mắt Mạnh Hảo chợt lói tinh mang. Thanh âm rơi vào trong tai Sở Ngọc Yên khiến cho nàng ta đang run rẩy cũng hiện lên một tia sinh cơ trong mắt. Phía trên nơi này đúng là có lối ra, nhưng nơi đó có một quần sáng chắn mất mà nó lại không thể nào phá hủy được. Sau một tháng quan sát, ta phát hiện chỉ có lôi điện mới có thể làm cho thứ này phải nhúc nhích. Mạnh Hảo thản nhiên nói. Sự mờ mịt trong hai mắt Sở Ngọc Yên cũng dần mất đi. Sinh cơ cũng dần trở lại, thần vận cũng dần hiện ra. Mạnh Hảo nói xong, tay phải nâng lên, chảo vào hư không. Lập tức một con độc xà từ một cái hốc trong đám nham bích không xa, đang lạnh lùng nhìn hai người chợt bay tới, bị Mạnh Hảo cầm đúng vào chỗ bày tất. Sau đó hắn vươn tay trái tới phía Sở Ngọc Yên, bình tĩnh nhìn nàng ta. Không cần Mạnh Hảo phải nói thêm gì, Sở Ngọc Yên hơi chút chần chờ, rồi cũng cất bước đi tới. Sau khi bị Mạnh Hảo ôm lấy cái eo mềm mại thì khuôn mặt nàng ta ửng đỏ, nhất là quần áo của Sở Ngọc Yên rách dưới, khiến cho tay trái của hắn trực tiếp đụng vào da thịt của nàng ta. Chớp mắt, phi kiếm dưới chân khẽ xé gió, mang theo cả hai người bọn hắn phóng thẳng lên phía trên, xuyên qua màn sương mù, xuất hiện phía trước quần sáng. Mạnh Hảo ném con độc xà trong tay về phía trước. Sở Ngọc Yên cũng không hề chớp mắt, lập tức thấy được cảnh con độc xà biến thành huyết vụ, bao nhiêu xương sầu đều rơi hết xuống dưới. Khuôn mặt nàng chợt tái đi. Mạnh Hảo vỗ túi trữ vật, lập tức có hơn chục thanh phi kiếm bay ra, hóa thành từng đạo quang mang lao thẳng tới quần sáng. Lập tức chúng biến thành tro bụi rơi xuống. Sau khi xong việc,